Thái cổ cuồng ma, chương 1475, mục tiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư thiên thế giới, rồng ngủ đông thánh thiên. Trung bộ thành lớn, Hạo Nhật chủ thành. Tần Vũ lúc này đang ngồi ở Hạo Nhật chủ thành, một nhà đại hình trong khách sạn. Trên bàn có tràn đầy một bàn đặc sắc thức ăn ngon. Mấy vỏ rượu ngon sắp xếp để ở một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe món ăn đặc sắc tản mát ra độc nhất mùi thơm. Tần Vũ vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Mặc dù nhưng đã tới chư thiên thế giới ước chừng có thời gian một tháng. Nhưng trong một tháng này, Tần Vũ còn có chút không dám tin tưởng chính mình thật đi tới chư thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn tưởng rằng tới chư thiên thế giới quá trình sẽ có bao nhiêu kinh tâm động phách. Thậm chí tiến vào tỷ lệ đều không cao. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi như vậy. Thuận lợi để cho Tần Vũ có chút không cách nào tin. Không thể nào tin nổi chính mình lại nhưng đã ngồi ở chư thiên trong thế giới thưởng thức rượu ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Tần Vũ không biết là hắn và Tôn Diêm tiến vào chư thiên thế giới không bao lâu. Liền có cường giả đỉnh cao đi cửa vào. Bởi vì không thấy Tần Vũ bản tôn, cho nên có người lo lắng Tần Vũ sẽ trộm tiến vào chư thiên thế giới. Cũng liền nói, nếu như lần này không phải từ Đại Hoang Thánh Triều đi ra liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới chư thiên thế giới lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này chỉ sợ sẽ có biến số. Tần đạo hữu quyết định tốt gia nhập cái nào Chấn Thiên Vương sao? Lúc này, Tôn Diêm tiến vào tửu lầu. Trực bộ đi tới dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Đạo, bất bại vương, ngươi chắc chắn chứ? Tôn Diêm không nghĩ tới Tần Vũ lại vẫn muốn gia nhập bất bại vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc chắn. Ngươi thì sao? Tần Vũ gật đầu. Hắn muốn máu của hung thú để kích thích lục diện thanh đồng đỉnh. Cho nên, hung thú càng mạnh ý nghĩa huyết mạch càng thuần. Mà không bại vương sở chấn thủ ma vẫn xâm lâm phù hợp Tần Vũ yêu cầu. Ta dự định đi Chấn Đông. Tôn Diêm đạo, có thể lời còn chưa dứt. Tôn Diêm do dự hồi lâu. Đạo, Tần đạo hữu, chúng ta không có cường đại hậu trường. Càng không có top 100 thế lực, tam thập tam bất hủ chi địa yêu nghiệt tài nguyên tu luyện. Chúng ta đi bất bại. Vương nơi đó, chết tỷ lệ quá lớn. Vì sao ngươi còn phải cố ý đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Tôn Diêm không hiểu. Chư thiên thế giới quá lớn. Lớn đến một cái thánh thiên tu sĩ thì có ức vạn nhiều. Phải biết. Toàn bộ chư thiên thế giới thánh thiên đạt tới 100.000 nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ chẳng qua chỉ là phổ thông thánh thiên người. Phía sau cũng không thế lực lớn chống đỡ. Đi bất bại vương nơi đó chết tỷ lệ quá tốt đẹp đại. Thậm chí, là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn không biết Tần Vũ tại sao còn muốn đi. Tần Vũ xốc lên một đạo sắc hương vị đều đủ món ăn đặc sắc. Đặt ở trong miệng, nhai hai cái, nhàn nhạt nói. Tôn Diêm, ta hỏi ngươi, có thể thông qua chư thiên liên minh khảo hạch người có bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta mặc dù coi như hàng đầu, nhưng một người bình thường thánh thiên trong thông qua chư thiên liên minh khảo hạch. Không có 100.000. Cũng có 70-80 vạn. Tôn Diêm trầm tư nói. Chư thiên liên minh khảo hạch chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Thiên tự binh cao nhất. Hoàng chữ binh kém nhất. Hắn và Tần Vô Địch đều là huyền chữ binh. đang bình thường thánh thiên trong, đã cực kỳ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những địa tử đó binh một loại đều là các thế lực lớn yêu nghiệt. Về phần thiên tử binh đã cực kỳ hiếm thấy, coi như một cái thánh thiên trong cũng đàn không sinh được mấy cái. Cùng người ôm như thế ý tưởng người sẽ có bao nhiêu? Tần Vũ bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Mặc dù không có long phách xuống gom rượu được, nhưng là có một phen đặc biệt mùi vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ đạo những rượu kia rất dễ dàng đưa tới kẻ gây họa Tần Vũ. Không dám mạo hiểm nhưng xuất ra. Lo lắng bị người để mắt tới. Tôn Diêm ngẩn ra. Có chút đáp không được. Phú quý hiểm trung cầu. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Đi trấn Đông Vương nơi đó lấy được chiến công không phải là không có thể lấy. Ta tin tưởng trấn Đông Vương cùng với khác trấn Thiên Vương dưới quyền cũng tuyệt đối có bất thế yêu nghiệt. Nhưng người đi trấn Đông Vương thật sự ôm tâm tính cùng động cơ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là nghĩ đi trấn Đông Vương nơi đó lăn lộn nhiều chút chiến công. Đến lúc đó làm cái bách phu trưởng, thiên phu trưởng chứ, Tần Vũ bình thản nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này có thể thuận lợi tới chư thiên thế giới. Tôn Diêm không thể bỏ qua công lao, cho nên, có thể vì hắn chỉ đường, Tần Vũ cũng không keo kiệt. Dĩ nhiên, Tôn Diêm thượng bất thượng đạo, là chính bản thân hắn tạo hóa. Tôn Diêm không nói gì. Hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chư thiên trong thế giới, tam thập tam bất hủ chi địa lăng giá top 100 cổ thiên chi thượng. Mà top 100 cổ thiên lăng giá ở 100.000 thánh thiên trên. Có thể nói, bất hủ nơi cùng top 100 cổ thiên có một đảo cái hào rộng. Mà top 100 cổ thiên hòa đông đảo thánh thiên có một đảo rãnh trời. Mặc dù lần này đi cửu đại tiên vực nhân trung có rất nhiều top 100 cổ thiên thế lực tu sĩ. Nhưng tình huống thật là, phổ thông thánh thiên tu sĩ muốn đi top 100 thiên địa cũng khó như lên trời. Có tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào top 100 cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên, mà rất nhiều thánh thiên vô số tu sĩ. Nghĩ ra đầu thật quá khó khăn. Thậm chí, nếu như không là thông qua chư thiên liên minh khảo hạch. Lần này cũng không có tư cách tiến vào nơi cấm kỵ. Bởi vì, có nhiều chỗ, căn bản không tư cách tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở thực lực vi tôn trong thiên địa, thân phận quá trọng yếu. Cho nên, đông đảo thánh thiên bên trong vô số tu sĩ mơ ước gia nhập cửu đại trấn thiên vương dưới quyền. Liệp sát hung thú tích lũy chiến công, từng bước leo lên. Ta gia nhập bất bại vương kỳ người kế tiếp là nghĩ rèn luyện chính mình. Hai cái ta mục tiêu không phải là bách phu trưởng. Thiên phu trưởng, thậm chí vạn phu trưởng, tướng quân ta cũng không để vào mắt. Tần Vũ thong thả đạo, hắn cũng không có nói hắn mục tiêu bao lớn. Bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhiều hơn nữa, chẳng qua chỉ là nói ẩu nói tả. Không cần phải nói ra. Bất quá, ở hiểu rõ ràng chư thiên liên minh tình huống cùng địa vị lúc. Tần Vũ trong lòng đã có chính mình dự định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chư thiên thế giới. Hắn không có căn, không có thế lực, người có thể dựa vào. Cho nên, Tần Vũ cường đại hơn thân mình, làm chính mình núi dựa, mà chư thiên liên minh, có thể thực hiện hắn cái mục tiêu này cùng nguyện vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Diêm thân thể ở chỗ này rung một cái. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ tâm lại to lớn như vậy. Liền đem toàn quân đều không coi ra gì đây chẳng phải là đại tướng quân. Ở chư thiên liên minh, cửu đại thật thiên vương bên dưới. Phân biệt có 9 tầng theo thứ tự là thống soái, Đại thống lĩnh, đại tướng quân, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thiên địa huyền hoàng bốn binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thà đi lan lộn nhiều chút quân công, không bằng du lịch mênh mông chư thiên. Có lẽ có thể có một phen tạo hóa cùng thu hoạch. Không cần phải đi chư thiên liên minh. Tần Vũ đạo, đây là hắn lời trong lòng. Nếu như chỉ là muốn lan lộn quân công, không bằng không đi. Mà Tần Vũ sở dĩ đi chư thiên liên minh, là bởi vì ở đó như vậy nơi, hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên, thậm chí quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, Tần Vũ tiến vào chư thiên thế giới sau, liền có thể đổi một thân phận. Tôn Diêm hít sâu một cái, thật sâu nhìn Tần Vũ. Đạo, được, ta và ngươi cùng nhau gia nhập Bất Bại Vương. Ha ha, hắn không có nói cho ngươi là, như ngươi như vậy nhất thời hiểu rõ vấn đề người càng là nhiều vô số kể. Mà cuối cùng, bọn họ kết quả đều được vực ngoại hung thú trong miệng ăn. Lúc này, một đạo châm chọc âm thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.